Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 326, chương 327, Trung Châu. Còn có tương lai sao? Trung Châu tình thế, càng ngày càng nghiêm trọng. Vốn là tại Trung Châu biên giới đại quân áp cảnh yêu tộc. Bỗng nhiên lại là tăng lên không ít cường giả. Mà lại vạn yêu quần đảo còn có liên tục không ngừng viện quân đến Trung Châu biên giới. Đối Trung Châu nhìn chằm chằm. Mặc dù yêu tộc tạm thời còn không có phát động tiến công. Nhưng là đoán chừng cách yêu tộc quy mô xâm lấn Trung Châu. Cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cái này cho Trung Châu tất cả đại thánh địa áp lực thực lớn. Trung Châu tất cả đại thánh địa. Ba phương diện muốn lưu lại một phần lực lượng trấn thủ Sơn Môn. Một phương diện muốn trấn thủ Mê Linh Uyên. Phòng ngừa tà thần xuất thế lại muốn phái ra cường giả vây quét ma tu. Mà lại trước đó liền tại Trung Châu biên giới điều động không ít tinh nhuệ cùng yêu tộc giằng co. Trung Châu tất cả đại thánh địa sớm đã là giật gấu vá vai. Yêu tộc đại quân áp cảnh về sau. Trung Châu biên giới cầu viện tin liền một phong tiếp lấy một phong. Tình thế cực kỳ không ổn. Trước đó Trung Châu quân coi giữ còn miễn cưỡng cùng yêu tộc giằng co. Thế nhưng là bây giờ yêu tộc chủ lực đến biên cảnh. Trung Châu tại biên giới lực lượng liền có chút không đáng chú ý. Nhất định phải điều tinh nhuệ gấp rút tiếp viện Trung Châu biên cảnh. Thế nhưng là, Trung Châu tất cả đại thánh địa đâu còn có thừa lực. Trấn thủ Sơn Môn tinh nhuệ là tuyệt đối không thể vận dụng. Việc quan hệ Trung Châu tất cả đại thánh địa căn cơ. Tự nhiên là không cần nhiều lời. Mà đi vây quét ma tu tinh nhuệ cũng là không thể điều. Nếu là thả ma tu. Ma tu sợ rằng sẽ đem Trung Châu họa hại hoàn toàn thay đổi. Nếu là bình thường, Trung Châu tất cả đại thánh địa còn có thể mệnh lệnh thế lực khác đi gấp rút tiếp viện biên giới. Thế nhưng là bây giờ Trung Châu đại loạn, Trung Châu tất cả đại thánh địa đối thế lực khác trưởng khống đã là cực kỳ yếu ớt. Không ít thế lực thừa dịp tất cả đại thánh địa ốc còn không mang nổi mình ốc. Công nhiên chiếm đoạt thế lực khác, lớn mạnh tự thân. Đối tất cả đại thánh địa mệnh lệnh đã là gần như không nhìn. Chỉ là còn duy trì mặt ngoài tôn trọng mà thôi. Bây giờ, muốn khiến cái này thế lực tiến về biên cảnh cùng yêu tộc giằng co. Không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Cho nên, tất cả đại thánh địa đều là cực kỳ khó giải quyết. Chẳng lẽ muốn điều trấn thủ Mê Vụ Uyên tinh nhuệ sao? Trung Châu, Ngọc Tiêu Cung. Ngày thường xưa nay phong khinh vân đạm Ngọc Tiêu Cung là dạy lục chân nhân. Bây giờ lại là sắc mặt ngưng trọng. Thần sắc âm trầm. Một vị Ngọc Tiêu Cung trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc bẩm báo nói. Trưởng giáo chân nhân. Biên cảnh lại truyền tới cầu viện tin. Lại không gấp rút tiếp viện biên cảnh. Chỉ sợ biên cảnh thế cục bất ổn a. Một vị khác trưởng lão nổi giận đùng đùng nói. Yêu tộc chính là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Một vị trưởng lão cũng là cả giận nói. Không tệ, ta Trung Châu thực lực vẫn còn tồn tại. Chẳng lẽ yêu tộc thật đúng là dám cùng ta Trung Châu khai chiến hay sao? Một vị Ngọc Tiêu Cung trưởng lão than nhỏ nói. Liền xem như yêu tộc hiện tại không sẽ cùng ta Trung Châu khai chiến. Thế nhưng là ta Trung Châu còn có thể bỏ mặc không quan tâm hay sao? Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao trầm mặc lại. Đây là một cái dương mưu. Mặc dù tất cả mọi người biết rõ yêu tộc không biết cái này cái thời điểm cùng Trung Châu khai chiến. Thế nhưng là đối mặt yêu tộc đại quân áp cảnh. Bên trong châu lại không thể bỏ mặc không quan tâm. Nếu là biên cảnh cũng không đủ lực lượng cùng yêu tộc giằng co. Chờ đến yêu tộc chủ lực tập kết xong xuôi. Vậy coi như muốn thật khai chiến. Đến lúc đó Trung Châu không có chút nào chuẩn bị. Thua không nghi ngờ. Lục chân nhân thần sắc âm trầm, trầm giọng nói, Liệt Phong Tông cùng Điện Quang Tông đâu? Liệt Phong Tông cùng Điện Quang Tông cũng là Trung Châu nhất lưu thế lực. Cũng có hư thần đại năng tọa chấn. Trong ngày thường đều là lấy Ngọc Tiêu Cung vi tôn. Nghe theo hiệu lệnh, vị kia trưởng lão thở dài nói, Liệt Phong Tông cùng Điện Quang Tông đã là không thể nào nghe theo hiệu lệnh. Điện Quang Tông khá tốt, ít nhất là duy trì khách khí. Thế nhưng là kia Liệt Phong Tông gần đây là chiếm đoạt không ít thế. Lực, không ít cường giả nhao nhao đầu nhập vào. thực lực tăng nhiều, khí diễm cũng là phóng đại. Đã là không để ý tới ta Ngọc Tiêu Cung. Lục Chân Nhân hừ lạnh nói. Tầm nhìn hạn hẹp, yêu tộc xâm lấn Trung Châu. Tổ chim bị phá, trứng có an toàn. Nhưng trong lòng thì có mấy phần bất đắc dĩ. Nếu là bình thường, hắn sớm đã đem cái này không nghe theo hiệu lệnh hai nhà tiêu diệt. Nhưng là bây giờ, Ngọc Tiêu Cung đại bộ phận tinh nhuệ cũng tại Mê Linh Uyên cùng Ma Tu bên kia. Đối Liệt Phong Tông cùng Điện Quang Tông cũng là không thể thế nhưng. Hắn tự mình xuất thủ tự nhiên là có thể đem Liệt Phong Tông cùng Điện Quang Tông diệt. Thế nhưng là bây giờ Ngọc Tiêu Cung tinh nhuệ ra hết. Nội bộ trống rỗng, hắn nhất định phải tọa trấn Sơn Môn. Thật sự là đi phải. Lục Chân Nhân trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Hắn cùng Trung Châu tất cả đại thánh địa trưởng giáo vì Trung Châu đánh tinh kiệt lo. Thế nhưng là như cụ có Liệt Phong Tông cùng Điện Quang Tông dạng này thế lực ở sau lưng mỗi người. Đều có mục đích riêng phải đạt được. Cản trở. Không, liền Trung Châu tất cả đại thánh địa cũng không phải một lòng. Lục Chân Nhân đạt được mật báo. Tiêu diệt Ma Tu bất lợi. Chính là bởi vì có cái nào đó thánh địa cùng ma đạo mắt đi mày lại. Tối thông tin tức, Lục Chân Nhân chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm. Ngoài có yêu tộc nhìn chằm chằm. Bên trong có ma đạo gây sóng gió. Liền Trung Châu đồng đạo cũng là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Riêng phần mình đánh lấy bản tính. Không thể đồng tâm hiệp lực. Thật có thể gắng gượng qua cửa này sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.